mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 61, hoàn toàn lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào nghe đủ hấp dẫn chứ? Shinasu vẻ mặt đầy tự tin cười nói. Nàng cảm thấy mình kế hoạch thật quá hoàn mỹ. Có thể xưng tụng một câu chiến lược cấp kế sách cũng không quá đáng. Chính mình không đi làm chỉ huy thật sự là thiên đại tổn thất của Gia Nan quốc mà. Nhưng đối với đồng đội ảo tưởng Motaro chỉ mặc kệ đối phương tự sướng trong chính mình thế giới. Hắn bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của ý tưởng nàng đề ra. Mặc dù có, Jasin, nhưng ta thật sẽ không chết chứ. Motaro tự nhủ một câu. Nhưng dường như ngoài nàng ý tưởng ra hắn thật không có càng thêm hiệu quả đối sách. Nhất là khi đối mặt với kinh khủng như thế địch nhân. Hai. Được rồi, cứ chiếu ngươi nghĩ mà làm. Nhưng trước đó đưa ta một giọt máu của ngươi để làm tin thế nào? Nghe thấy đối phương như thế miễn cưỡng đáp ứng, Shinasu không có tí nào không vui. Mà hoàn toàn ngược lại, nàng giờ đây hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Đừng sầu bi như thế mà. Chẳng phải ngươi bất tử đấy sao? Với cả ngươi cũng biết đôi mắt này năng lực nha. Sau đó ta hứa thay ngươi điều trị mà. Nói xong nàng đưa tay lên tự bấm ngón tay mình. Một giọt máu cứ thế nhỏ xuống người đối phương. Mặc dù không biết đối phương muốn mình máu làm gì, nhưng dù sao người thiệt vẫn là đối phương. Chính mình hơi nhượng bộ tí vẫn được a. Cảm thấy giọt máu thành công bị mình thân thể hấp thu. Motaro cũng hơi yên tâm. Người đã bị ta nguyền rủa. Bất kỳ sát thương nào ta chịu phải đều sẽ tái hiện lên người ngươi nếu ta muốn. Nên là liệu mà làm nha ta hảo đồng đội. Tất nhiên a. Mà ngươi nói cái gì cơ? Shinasu cho là mình nghe nhầm. Nàng lần nữa khó khăn hỏi. Ngươi, là dọa thôi, đúng không? Nhưng đáp lại Shinasu câu hỏi chỉ là một ánh mắt ý vị thâm trường cùng hai chữ mang theo trêu chọc ý tứ vang vẳng bên tai. Đoán xem, Shinasu cảm giác mình huyệt thái dương chợt co giật mấy cái. Đoán mà. Người mẫu thân, hít hà, bình tĩnh, bình ổn lại tâm tính, suy đi tính lại người lời vẫn là mình. Vừa được học một bài học, không được tùy tiện đưa máu cho kẻ khác, vừa được thử nghiệm mình ý tưởng khai phá năng lực, vẫn xem là tương đối lời. Với cả đối phương cũng chưa chắc thật biết nguyền rủa cái gì nha. Thân làm đặc công được huấn luyện từ nhỏ, Shinasu tiếp xúc với nhiều thứ so thường nhân phải sâu hơn nhiều. Càng như thế nàng càng không tin cái gì. Nguyền rủa, những thứ này dị năng mặc dù đủ huyền ảo nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Ngươi ngược lại tốt phi khoa học. Chỉ cần một giọt máu thì có thể đương ta làm người rơm tùy ý cách không chú sát rồi. Nhưng Shinasu chân chính ỷ vào không chỉ là chính mình niềm tin mà còn là khoa học kỹ thuật thời nay. Nàng nhớ trong tổ chức dạo gần đây cho ra mắt công nghệ chuyển đổi nhóm máu. Đợi nàng thử nghiệm tính thực hư của công nghệ mới liền xem đối phương nguyền rủa được ai a. Mà một bên Motaro không cảm thấy một giọt máu có cỡ nào tính bảo đảm, nhưng dù sao hắn cũng biết trên đời cũng không có vẹn toàn tất cả sự vật. Hắn nhìn đối phương thần thái như thường chấn định không có chút e dè sau khi nghe. Nguyền rủa, cái từ này, là cái nữ nhân không tầm thường. Trong đầu thầm khen một câu, Motaro đột nhiên liền nghiêm túc nói thêm. Nhưng tình huống cũng chưa hẳn sẽ trở nên như thế xấu. Ta cùng ngươi trước khi thử nghiệm ý tưởng ấy có thể trước phối hợp thăm dò một hai đi. Ta có mấy chiêu thức vừa hay có thể cùng ngươi phối hợp một phen. Trước hết chúng ta, sâu thẳm trong bóng tối. Một chiếc kén đỏ phát ra nhàn nhạt hồng quang. Thỉnh thoảng an tĩnh vỏ kén lại như chân chính trái tim đồng dạng nhảy lên vài cái. Trong kén một nữ nhân xinh đẹp nhắm nghiền hai mắt. Nàng thần sắc đã không còn như vừa nãy sơ cứng cùng lạnh lùng. Thay vào đó là vẻ nhàn nhạt bình thản cùng thư thả, kết hợp với nàng yểu điệu dáng người dường như xinh đẹp tinh linh trong rừng rậm đang đắm chìm trong. Chính mình giấc mộng, Nga, vốn đang ngủ say nữ nhân chợt hơi xung động. Gương mặt nàng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng như chịu đựng thứ cảm giác vô danh khó tả. Xung quanh nàng thân thể bắt đầu hiện lên từng đường văn đỏ tươi chạy dọc cơ thể đến cuối cùng tại nơi trái tim hội tụ. Nhưng đột nhiên dị biến phát sinh. vốn đang dần dần hình thành hoa văn máu bỗng biến đổi. Tất cả hoa văn đỏ thẫm bắt đầu bị nhuộm đen. Đồng thời trong đầu nữ nhân, từng dòng ký ức vốn phủ bụi đã lâu giờ đây cũng tại trong đầu nàng mãnh liệt trôi qua. Bạo lực, đau đớn, gào thét, tuyệt vọng, tiêu cực giờ đây như hồng thủy bắt đầu xâm chiếm, lấn át nàng ý chí. Nhưng khoảnh khắc tất cả hoa văn sắp hoàn toàn nhuộm đen lúc, một đôi mắt đỏ tươi chợt mở toang ra. Tất cả hoa văn nháy mắt liền nghịch đảo lần nữa trở nên đỏ thẫm lên. Nhưng cùng trở nên đỏ tươi còn có nàng da thịt, nàng cơ bắp, nội tạng, xương cốt. Tất cả sau khi hóa đỏ liền tựa như băng tuyết trong ngày hè từ từ tan chảy. Vỡ vụn thành từng dòng huyết nhục rơi rụng xuống. Kén đỏ chỉ trong chốc lát liền hoàn toàn bị máu tươi đong đầy. Nhưng dù vậy hai con mắt đỏ tươi vẫn còn quỷ dị chừng lớn dường như hoàn toàn có chính mình sinh mệnh riêng vẫn đang trôi nổi giữa bể máu. Máu rồi sẽ nhấn chìm hết thảy. Thế giới, sinh mệnh, văn minh, và chính ta, thì ra là thế. Thì ra là thế, ha ha, ha ha ha ha, ta thấy rồi, vận mệnh ta đã thấy được, vận mệnh của ta, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, từng lời thì thầm văng vẳng xung quanh không gian, mặc cho không có bất cứ sinh vật nào ở đây để lắng nghe nó vẫn tiếp tục nỉ non, rên rỉ không ngớt, cảm xúc tiêu cực, hỗn loạn, tà ác từ trong từng lời thì thầm nồng nặc phát ra dường như là trên đời này. Ác. Tụ tập thể, trong kén máu tươi dần dần bắt đầu trở nên sôi trào như chịu lấy kinh khủng nhiệt độ đun nấu. Máu tươi bạo động, nhấp nhô, cuối cùng dần dần trồi lên định hình, tổ hợp lại cùng nhau. Từ ban đầu thân thể người tơ máu hình thức ban đầu dần, cho đến hiện tại dần ngưng tụ thành từng đoạn xương cốt đỏ tươi bên trên còn trải dài vô số kỳ lạ hắc sắc hoa văn. Cho đến khi dần dần từ xương cốt bắt đầu mọc ra càng nhiều máu thịt tổ hợp thành từng phần nội tạng. Thì thoảng thậm chí còn nhảy lên vài cái chứng minh có sinh mệnh chảy xuôi bên trong chúng. Cơ bắp, biểu bì, da thịt, tất cả nhanh chóng được hình thành. Chẳng mấy chốc một thân thể mê người đã chẳng biết từ khi nào lần nữa xuất hiện trong kén máu. Nàng làn da dường như là trên thế giới này mềm mại mà noãn nà nhất vật chất. Gương mặt tinh xảo phối hợp với mắt đẹp đang nhắm nghiền dường như một bức tranh thiên sứ còn đang ngủ say. Tinh khiết mà thần thánh vô cùng. Nhưng dù cho thân thể này đã thập toàn hoàn mỹ nhưng tất cả vẫn chưa từng ngừng lại. Trên thân thể nữ nhân dần dần nổi lên từng mảng chất sừng nhanh chóng bao bọc nhưng nơi hiểm yếu tựa như một lớp nội giáp mỏng manh nhưng lại vô cùng. Chắc chắn, từ sau lưng nữ nhân trồi lên hai cánh rơi dần dần vươn dài ra. Mặc dù bởi vì mới sinh mà chỉ có thể vô lực rũ xuống nhưng trên đó xương cốt, gân cơ lại chẳng có tí nào suy nhược, ngược lại còn đang nhanh chóng trở nên tráng kiện hơn, thỉnh thoảng còn hữu lực vung vẩy mấy lần. Nàng trên trán đẹp nhô lên hai đoạn sừng đen ngắn tựa như linh dương lại khẽ cong tựa như sừng cừu. Vùng ngực nổi lên hoa văn đen như giòi bọ nhanh chóng di chuyển tập hợp lại tạo thành hình xăm ác ma quỷ dị dường như muốn thôn phệ mọi thứ nhìn vào nó. Mà lúc này nữ nhân hai mắt vốn nhắm nghiền cuối cùng cũng nhẹ nhàng mở ra để lộ đôi mắt bảo thạch đỏ tươi. Nàng nở nụ cười điên cuồng. Trong bảo thạch con mắt sọc nhỏ trong mắt cũng chợt giãn ra. Hai cánh hoàn toàn dang rộng phá tan lớp kén mỏng manh kìm hãm nó từ đó giờ. Xung quanh bùn đất đột nhiên như kem một dạng tăng chảy hóa thành thứ dịch đỏ như máu dần dần ngưng tụ tại nữ nhân xung quanh tựa như trung thành nhất. Thuộc hạ, cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu hóa xong thứ mỹ vị máu tươi ấy. Nữ nhân nhẹ liếm môi dường như hơi hoài niệm mùi vị khó tả trong quá khứ. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh không gian bùn đất bị chính mình năng lực đồng hóa thành một cái động máu lớn liền cười nhạt. Ta muốn thêm máu nữa nha. Đáng yêu Mo Cun, thì thầm một câu, hai cánh nàng chợt vung vẩy. Nữ nhân hơi cong chân liền nháy mắt phóng lên dễ dàng liền phá tan lớp bùn đất nặng nề. Không gian lần nữa chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Chỉ còn kén máu tàn dư thỉnh thoảng lại nhấp nháy lên ánh đỏ liền vụt tắt. Cách chương.